Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, dốc toàn bộ lực lượng, trong núi lớn trong sơn trại, truyền đến tiếng bước chân vội vã, báo, khởi bẩm tiên sinh, lương thực bị cướp, một tên sơn tặc cái trán che kín mồ hôi. Dắt cuống họng lớn tiếng nói, huyết tinh chi khí lặng yên lan tràn, đứng tại trong trại một đám đầu mục nhao nhao nhìn sang. Lúc này mới phát hiện trên thân thể người kia có mấy đạo bắt mắt vết thương. Ngồi tại chủ vị văn sĩ không khỏi sững sờ. Trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Trong trại không phải thiếu lương sao? Từ đâu tới lương thực bị cướp? Lương thực bị cướp, hào soái đánh hạ An Huy huyện sau cướp bóc phủ khố. Để cho chúng ta áp vận lương ăn trở về trong núi. Lại không nghĩ trên đường gặp phục binh cái kia sơn tặc giải thích. Vừa mới nói xong, đám người nhao nhao tỉnh ngộ lại. An Huy huyện lương thực. Một tên đầu mục hỏi thăm ân y cái kia sơn tặc rất cung kính hồi phục. Chính là thật can đảm, lại dám cướp bóc chúng ta lương thực. Một tên đầu mục bảo a. Lửa giận trong phòng xen lẫn. Chúng đầu mục đang định phát ra phụ họa thời điểm, lại bị tiếng bước chân đánh gãy. Một tên sơn tặc chạy tới dắt cuống họng hô to, báo, phát hiện một chi binh mã ngay tại dưới núi đóng quân, binh mã. Từ đâu tới binh mã? Ngồi tại chủ vị văn sĩ nhíu mày. Trước đó tới báo tin sơn tặc nói, không biết chẳng lẽ là Lư Giang quân coi giữ hồi viên rồi. Chúng đầu mục đem lửa giận trong lòng đè ép xuống. Một người nhịn không được hỏi thăm ân y văn sĩ lắc đầu. Lư Giang quân coi giữ ở xa Nhữ Nam, làm sao lại trở về nhanh như vậy, vậy cái này chi binh mã lại như thế nào giải thích? Người kia hỏi thăm ân y văn sĩ dần dần xa vào đến trong trầm tư. Nhìn chung Lư Giang quận, chỉ có Sào Hồ còn có một chi binh mã, chẳng lẽ nhánh binh mã này là Sào Hồ tới? Cái này, chúng đầu mục lớn nhỏ lẫn nhau nhìn nhau một chút, hết thảy đều lộ ra không dám tin thần sắc. Sào Hồ chi binh, không phải tại Xương Hà trấn cùng những cái kia thủy tặc chém giết sao? Chẳng lẽ những cái kia thủy tặc đã thua? Đứng tại trước đó tới báo tin sơn tặc cái khác người. Lớn tiếng hồi phục, chính là chi kia binh mã. Cướp bóc chúng ta lương thực, văn sĩ hai mắt trong hiện lên một tia sát ý. Sau đó đối người kia hỏi thăm, có biết cái kia binh mã có bao nhiêu người? Lĩnh quân tướng lĩnh lại là người nào? Coi nhân số không thua 200 chi chúng, đến nỗi cờ hiệu tiểu nhân cũng không hiểu biết người kia hồi phục. Đến đây báo tin sơn tặc bổ sung một câu, tiểu nhân ở trở về trong núi thời điểm nhìn một chút. Cái kia cờ xí lên viết chính là một cái đặng chữ tiên sinh. Chúng ta phải làm thế nào? Một tên đầu mục hỏi thăm ân y chúng đầu mục nhìn về phía ngồi tại chủ vị văn sĩ. Từng cái lộ ra sát ý, chỉ là 200 người, lại dám chặn giết chính mình lương thực, xem ra những người này là sống ngán. Văn sĩ hỏi lại, chư vị lại dự định như thế nào? Giết bọn hắn, đoạt lại lương thực. Một tên đầu mục không chút nghĩ ngợi hồi phục. Văn sĩ hỏi lại, như đây chỉ là mồi nhử, để cho chúng ta rời núi lại nên làm như thế nào? Chỉ là 200 người. Chúng ta sao lại sợ chi? Đầu mục kia lớn tiếng nói. Một cỗ hào khí lan tràn ra. Văn sĩ trầm tư một lát. Nếu như đây là Sào Hồ binh mã đâu? Không nói đến Sào Hồ mới vừa cùng Nhu Tu khẩu thủy tặc đại chiến một trận. Liền vẻn vẹn chỉ nói Sào Hồ binh mã xa tới đến mà. Thể lực tất nhiên sớm đã chống đỡ hết nổi. Huống hồ coi như bọn hắn chủ lực ở hậu phương bố trí mai phục. Lại có thể thế nào? Tả hữu bất quá 1000 chi chúng. Chúng ta trước nuốt mồi nhử. Tại thuận thế diệt bọn hắn, đầu mục kia nói. Đầu mục lớn nhỏ nhao nhao gật đầu. Lộ ra tán đồng thần sắc. Chư vị lời nói có lý. An Huy huyện lương thực không thể không muốn. Văn sĩ nói đến đây dừng lại một chút. Ngay sau đó nâng lên thanh âm. Dắt cái cổ lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức triệu tập chúng huynh đệ. Theo ta rời núi diệt chi kia binh mã đoạt lại lương thực. Vâng, chúng đầu mục lớn nhỏ cúi người. Hành lễ, cùng kêu lên bạo a. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân tại phía trước vang lên. Một tên cầm trong tay trường đao binh sĩ nhanh chóng đi tới. Trên trán hiển hiện mồ hôi, lại không kịp lau đi. Khởi bẩm thiên phu trưởng, trong núi có dị động, sơn tặc quy mô đột kích. Hiện đã khoảng cách ta bộ không đủ 2 dặm, lại một tên cầm trong tay trường đao binh sĩ chạy tới. Đặng đương trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tâm kịch liệt nhảy lên, sau lưng chúng tướng sĩ hô hấp cũng dần dần gấp rút. Theo kế làm việc, Đặng đương lớn tiếng nói. Chúng xương hà trấn binh sĩ cúi người hành lễ. Vâng, sau đó chính là tiếng bước chân dày đặc. Hơn 100 tên lính vãng hai bên hai cái phương hướng phi nước đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía trước truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm ni, xiết hét to tiếng vang lên. Ngay sau đó chính là một chi cờ xí, đón gió bay phất phới, một cái 100 người phương trận hiển lộ ra, chúng dáng người khôi ngô sơn tặc nhào về phía Đặng đương vị trí. Mồ hôi trượt xuống. Đặng đương xuất lĩnh sau lưng 100 tên binh sĩ không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại tiến lên. Một bước, giết ngay tại chi này sơn tặc 100 người phương trận từng bước tới gần thời điểm. Từ hai bên trái phải hai bên truyền đến tiếng hét lớn. Hơn 100 danh xương hà trấn binh sĩ từ trong bụi cỏ nhảy lên một cái nhào về phía cái kia 100. Người phương trận, đứng ở phía sau bọn sơn tặc đầu mục đồng thời phát ra cười lạnh một tiếng. Truyền lệnh xuống, tiên phong đều xuất kích, văn sĩ phân phó. Hai tên đầu mục bảo a, vâng, ngay sau đó chính là càng thêm dày đặc tiếng bước chân. Hai cái 100 người sơn tặc phương trận gào thét mà đi. Bên tai truyền đến đao binh thanh âm, hơn 100 danh xương hà trấn binh sĩ nhao nhao rút lui. Hướng Đặng đương sau lưng hội tụ, thủ, Đặng đương cầm trong tay trường thương hướng trên mặt đất vừa để xuống. Quang mang dần dần nổi lên, hơn 200 danh xương hà trấn binh sĩ cảm giác toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng. Tên văn sĩ kia nhìn thấy một màn này, không khỏi thầm giật mình, trong lòng hiện ra một tia cảnh giác thần sắc. Xông lên phía trước nhất 3 tên sơn tặc đầu mục không yếu thế chút nào cô đại đao. Mang theo 300 chi chúng nhào về phía Đặng đương lập hạ phương trận. Giết, bên tai truyền đến đao binh thanh âm. Đặng đương đem trong tay trường thương đâm về một tên sơn tặc đầu mục. Xuất lĩnh hơn 200 người cùng những sơn tặc này triển khai hỗn chiến. Đếm mãi không hết mức thương tổn nổi lên. Song phương chiến thành một đoàn. Văn sĩ ánh mắt lóe ra. Nửa ngày sau đó mới làm ra quyết định. Xong. Đem bọn hắn đều chém giết, văn sĩ hét lớn, lớn nhỏ sơn tặc đầu mục đồng thời bạo a. Vâng, hơn 700 danh sơn tặc đồng thời bước chân. Hướng Đặng đương phương hướng đánh tới, nhưng vào đúng lúc này, chỉ gặp Đặng đương đột nhiên quay người, mang theo hơn 200 danh xương hà trấn binh sĩ gào thét mà đi. Hơn 1000 sơn tặc đều mắt choáng váng, lẫn nhau nhìn nhau có vẻ hơi kinh ngạc. Tựa như nắm chặt nắm đấm, đã dùng hết khí lực toàn thân lại đánh tới không trung. Dâng lên một cỗ biệt khuất cảm giác, bọn hắn là sơn tặc, cũng không phải là quân chính quy, vì vậy đối với loại tâm tình này khó mà tiêu tan. Một đường truy kích, thừa cơ đoạt lại lương thực, văn sĩ thủ cỗ này bầu không khí lây nhiễm. Trong lòng quính lên, dắt cái cổ giống to, hơn 1000 sơn tặc lập tức tỉnh ngộ lại. Quơ trong tay binh khí, hướng Đặng đương bộ đội sở thuộc chạy trốn phương hướng giết tới. Gặp bọn sơn tặc bóng lưng, tên văn sĩ kia không khỏi sững sờ, theo bản năng liền muốn thu hồi quân lệnh, nhưng quân lệnh đã hạ đạt, lại há có thể đổi ý, thế là chỉ có thể kiên trì tại mấy tên sơn tặc chen chúc hạ nhanh chân tiến lên. Hết chương.